Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, Dương Chấn Nam chiến Liễu Dương. Dương gia huyền vũ huyết mạch lực lượng, phân có bao nhiêu cấp độ, tỉ như huyền vũ chi ảnh, huyền vũ thành linh cùng huyền vũ phân thân, đây đều là đạt đến trình độ nhất định về sau mới có thể thi triển ra huyết mạch lực lượng. Dương Chấn Nam tu luyện chiến huyết tiên quyết chính là tăng lên huyết mạch lực lượng làm cơ sở. Tiên quyết, trải qua hắn nhiều năm tu luyện về sau, của hắn huyết mạch chi lực cũng không so Dương Vũ kém bao nhiêu. Đồng dạng đạt đến phản tổ tình trạng, huyền vũ phân thân biến hóa mà hiện, nhiều tên Dương Chấn Nam hiển hóa ra ngoài. Lữ Minh Kim Trung Cháo chỉ là đập vào Dương Chấn Nam một đạo trên phân thân, cũng không có đập trúng Dương Chấn Nam chân thân. Dương Chấn Nam thì là bắt lấy một cơ hội này, mấy tên phân thân đồng thời xuất thủ, đem Lữ Minh đánh cho mình đầy thương tích. Ta nhận thua. Lữ Minh một chiêu thất bại về sau, tự biết không cách nào vãn hồi bại cục, tranh thủ thời gian đầu hàng. Đầu hàng còn có đường sống, không đầu hàng đó là một con đường chết. Dương Chấn Nam lại may mắn cầm xuống một trận thắng lợi. Liên hạ ba trận, Dương Chấn Nam chi danh ở chỗ này đưa tới một chút nhỏ oanh động. Thật có mấy cái bàn chải, khó trách dám thủ lôi đài a. Huyền vũ phân thân thuật, đây là Dương gia huyết mạch lực lượng, nghe nói muốn đạt tới tầng lớp rất cao lần mới có thể phát huy ra. Xem ra cái này Dương Chấn Nam huyết mạch lực lượng rất cường đại a. Không hổ là Dương Vũ cha, chỉ bất quá lần này hắn kỹ cùng đi, nếu như hắn hiện tại không đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chấn Nam chắc chắn sẽ không đi xuống, mục tiêu của hắn là Liễu Dương, làm sao lại như vậy xuống dưới đâu. Nên đi lên đi. Dương Chấn Nam lại ăn một viên hồi khí đan, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Không sai, lần này Liễu Dương cướp đi lên đến, hắn không muốn bị người khác đoạt cơ hội lần này. Ta đến gặp một lần ngươi. Liễu Dương cũng không có tự bộc thân phận, tại hắn giết Dương Dật Hiên về sau, hắn cũng không dám lấy chân diện mục gặp người. Dương gia một mực tìm hắn, chính là vì muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nếu như hắn giết Dương Chấn Nam, hắn xuống lôi đài về sau, Dương Vũ khẳng định sẽ đích thân xuất thủ đối phó hắn. Hắn còn không có tự tin có thể cùng Dương Vũ so chiêu. Mời. Dương Chấn Nam đã biết Liễu Dương thân phận, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chấn định nghênh chiến. Liễu Dương mang theo mặt người ra, thế nhưng chạy không khỏi Dương Vũ hồn nhãn. Hắn đã sớm bị phát hiện, hắn vẫn không tự biết, còn tưởng rằng ẩn tàng rất khá đâu. Dương Vũ không ở tại chỗ hạ tướng Liễu Dương oanh sát, là bởi vì sớm có quy củ, tại võ thánh đại hội tuyển chọn trong lúc đó, không thể tương hỗ tàn sát, có cái gì ân oán chỉ có thể ở trên lôi đài giải quyết. Không phải, ai trên lôi đài chết trận, người thắng hạ tràng liền bị giết. Đây là bên trong hao tổn, có hại nhân tộc sức chiến đấu. Đến lúc đó còn như thế nào tuyển ra mạnh nhất một vạn tên võ thánh đi tham gia vạn thánh đại hội? Đâu, đã từng có ít người không để ý quy định, thần toán lâu người tính ra hung thủ, bị người của thế lực khác liên thủ oanh sát. Liễu Dương thực lực kinh người, nếu không cũng không dám tuyên bố gặp gỡ một cái Dương gia người cũng giết một cái. Hắn là cấp 9 tinh văn cảnh giới thực lực, tại chiến giới thánh nhân bên trong cũng là có thể xếp tại hàng đầu tồn tại. Thanh Long trưởng Liễu Dương xuất thủ trước, đánh ra bàn tay biến thành một đầu thanh long đối Dương Chấn Nam bao phủ quá khứ. Đầu này thanh long uy thế kinh người, lăng không mà tới, có thể khiến một chút thực lực yếu thánh nhân tại chỗ quỳ xuống. Dương Chấn Nam không đỡ, bước ra linh hoạt bộ pháp, hiểm hiểm tránh thoát Liễu Dương công kích. Liễu Dương bôi qua vẻ kinh ngạc nói, ngươi tuyệt không phải cấp 2 tinh văn cảnh giới, ngươi đến cùng là bực nào cảnh giới? vừa mới hắn xuất thủ một trưởng kia liền xem như cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng chính là một con đường chết. Dương Chấn Nam lại có thể tránh thoát đi. Hắn tuyệt không tin tưởng Dương Chấn Nam chỉ là hai tinh văn cảnh giới. Ta xác thực không phải chỉ có hai tinh văn cảnh giới. Nhưng người cũng không có lấy chân diện mục gặp người. Không phải sao? Dương Chấn Nam đáp lại nói. Sau một khắc, sau lưng của hắn tinh văn tuyến đang gia tăng. Con mắt ở giữa liền nhiều ba đầu tinh văn tuyến. Hết thảy năm đầu tinh văn tuyến. Đại biểu thực lực của hắn. Cái này đám người liền bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn bị Dương Chấn Nam lừa. Hắn quả nhiên che giấu thực lực. Phía trước mấy người thua không tính oan a. Cấp 5 sao văn cảnh giới thực lực. Không sai không sai. Dạng này giết người mới có chút ý tứ. Liễu Dương bôi qua một tia cười lạnh nói. Kẻ muốn giết ta không ít. Nhưng tuyệt đối không phải là ngươi. Đem ngươi mặt nạ lấy xuống đi. Lén lén lút lút đồ vật. Dương Chấn Nam đáp lại nói. Nhìn không ra ngươi còn có chút nhãn lực. Vậy ta liền để ngươi chết được nhắm mắt một điểm. Liễu Dương quát to một tiếng. Rốt cục đem trên mặt mình mặt người ra mặt xé xuống. Lộ ra lúc đầu diện mục. Đây là một cái có mặt sẹo nam tử trung niên. Cùng hắn lần thứ nhất xuất hiện bộ dáng cũng không giống. Ngươi đến cùng là ai? Dương Chấn Nam hỏi. Ta còn có thể là ai? Ta là Liễu Dương a. Liễu Dương đáp lại nói. Giết ta Dương gia tử đệ Dương Giật Hiên Liễu Dương. Dương Chấn Nam hỏi. Không sai chính là ta. Ngươi sẽ không muốn lấy hiện tại muốn nhận thua đi. Đã ngươi dám lộ ra chân diện mục. Ta làm sao có thể nhận thua. Ta muốn báo thù cho Giật Hiên. Ha ha. Bằng ngươi cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực. Cũng dám nói với ta như vậy. Ngươi thật sự coi ta là bọn hắn như thế phế vật a. Liễu Dương cuồng tiếu một tiếng về sau. Đem thực lực chân chính của mình phóng thích ra ngoài. Từng đạo tinh văn tại sau lưng của hắn bao phủ. Mảng lớn tinh quang vẩy xuống dưới. Cỡ nào kinh người. 9 đạo tinh văn tuyến. Đại biểu lực lượng của hắn. Dưới đáy có Dương gia người hét lớn. Chấn Nam đại nhân ngươi nhanh nhận thua. Có người khác nói. Hắn thực lực quá mạnh. Đừng tìm hắn liều mạng. Đợi Dương bá thánh lão đi lên chiến hắn. Dương gia thân là chiến tộc người. Không phải gặp mạnh thì mạnh sao? Gặp gỡ một cái thực lực mạnh một điểm đối thủ liền nhận thua. Đây cũng quá sợ đi. Có cái khác thanh âm bất đồng vang lên. Không sai. Không thể ném đi chúng ta chiến tộc mặt. Lên đi. Đánh xong rồi nói. Lại có người nói. Những người này đều là không có hảo ý. Kích thích Dương Chấn Nam ứng chiến. Dương Chấn Nam bôi qua một tia giãy giụa nói. Ta Dương gia lúc nào cùng ngươi có khúc mắc. Ngươi như thế căm hận ta Dương gia người. Ha ha. Ta cùng Dương gia khúc mắc cũng lớn. Ta ước gì giết sạch Dương gia tất cả mọi người. Liễu Dương cuồng tiếu một tiếng. Hướng phía Dương Chấn Nam lại lần nữa ra tay. Đồng dạng một thức thanh long trưởng. Lực lượng lại là lật ra vài phiên. Rất kinh người đáng sợ. Giống giống. Thanh long tứ ngược lấy lôi đài. Phong tỏa lôi đài mỗi một nơi hẻo lánh. Không cho Dương Chấn Nam cơ hội trốn tránh. Dương Chấn Nam đang liều mạng ngăn cản đây hết thảy, lộ ra rất chật vật, hoàn toàn xảy ra bại thế. Tại dưới lôi đài Dương gia lão tộc trưởng Dương Thanh Hình ánh mắt vẫn đang ngó chừng Liễu Dương. Trong đầu hiện lên một đoạn cố sự, không phải là hắn, đã từng có một Dương gia chi thứ nữ tử, tư sắc vô cùng xuất chúng, nhận trong tộc rất nhiều người tuổi trẻ thích. Trong đó cũng bao quát hắn Dương Thanh Hình. Nào biết được cái này chi thứ nữ tử cuối cùng không có lựa chọn trong tộc Tuấn Kiệt. Mà là tuyển một cái tộc bên ngoài nam nhân. Đồng thời sinh hạ một tử. Mới một lần nữa trở về trong tộc. Hy vọng đứa nhỏ này có thể nhận tổ quy tông. Khi đó, Dương Thanh Hình còn không phải tộc trưởng. Nhưng cũng là trong tộc trọng điểm vun trồng người nối nghiệp. Đạt được trong tộc nhiều tên tộc lão ủng hộ. hắn ra ngoài phẫn nộ chi tình, cho chi thứ nữ thử mặc lên một cái thông đồng với địch tội danh. Không chỉ có không có cho nàng nhi tử nhận tổ quy tông, còn muốn giết bọn họ toàn ra. Cuối cùng, cái này chi thứ nữ tử bị cưỡng ép lưu lại, trượng phu nàng thì là bị trọng thương, mang theo nhi tử lần trốn. Lúc ấy, Dương Thanh Hình còn không có biện pháp vận dụng sức mạnh của cấp thánh. Bị đối phương chạy thoát, hắn phái ra không ít người đi thăm dò tìm bọn hắn hạ lạc. Một mực không có tìm được. Nhiều năm qua đi, hắn coi là cái này phụ tử khả năng đã chết. Đôi phụ tử kia vừa vặn họ Liễu. Trước mắt nam tử này thì tên Dương. Khác hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể là chạy thoát hài tử. Liễu Dương bộ dáng cùng đã từng hắn thấy qua nam nhân có ba phần chỗ tương tự. Trở về báo thù sao? Dương Thanh Hình ở trong lòng thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn lại nghĩ, thù này hẳn là hướng ta báo mới đúng, cùng những người khác không quan hệ. Hắn muốn hô lên đến, nhưng trên chiến trường chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kia oanh tạc thanh âm liên miên không ngừng, ai nói chuyện chỉ sợ cũng nghe không được mặt khác. Nội tâm của hắn là thẹn với Liễu Dương. Liễu Dương trên thân chảy không chỉ có là Dương gia huyết mạch, vẫn là bọn hắn thiên thanh một mạch người. Tại không đến ngàn năm chi linh, tu luyện đến cấp 9 tinh văn cảnh giới, không phải cơ duyên nghịch thiên, chính là thiên phú tu luyện kinh người. Nếu như lúc trước, ngực của hắn có thể rộng lớn một chút, bọn hắn thiên thanh một mạch liền sẽ nhiều một vị không thua gì Dương Thiên Lân thiên kiêu. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Có phải hay không kia chi thứ nữ tử nhi tử còn khó có thể khẳng định. Dương Chấn Nam tiếp tục tại né tránh, một bên lại tại hỏi, oan có đầu nợ có chủ, ta Dương gia ai đắc tội ngươi, ngươi tìm hắn đi, giết ta Dương gia một thân người lại coi là cái gì. Hắn người mặc đỉnh thánh phòng ngự chiến giáp, cũng không có bị Liễu Dương ngay đầu tiên oanh sát. Nhưng khóe miệng đã tràn ra vết máu, khí tức vô cùng lộn xộn, chỉ sợ là trèo trống không được bao lâu. Ha ha, các ngươi Dương gia không có một cái nào người tốt, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta liền nói cho là ai dính líu các ngươi. Liễu Dương cười lạnh nói, tốt, ta nguyện ý thúc thủ chịu trói, để cho ta chết được rõ ràng. Dương Chấn Nam bị đánh chỗ lăn lộn nện ở bên bờ lôi đài thời điểm, từ bỏ phòng thủ, một bộ nhận mệnh mà nói, cái này Liễu Dương cũng không nóng nảy, trong mắt hắn Dương Chấn Nam tiện tay liền có thể đồ sát. Ta liền để ngươi chết được nhắm mắt, liên lụy ngươi bị giết là các ngươi lão tộc trưởng Dương Thanh Hình. Liễu Dương gầm thét một tiếng, đằng đằng sát khí hướng phía Dương Chấn Nam đầu lâu đâm ra một kiếm, không cho Dương Chấn Nam nhận thua cơ hội. Một kiếm này vô cùng kinh diễm, chỉ gặp thanh hồng lóe lên liền rơi xuống Dương Chấn Nam trước đó. Thanh hồng kinh bạo, trên lôi đài quang mang văng khắp nơi. Liễu Dương ánh mắt hướng phía dưới lôi đài Dương Thanh Hình quát, Dương Thanh Hình, lại một cái Dương gia người vì ngươi mà chết, lần này ngươi nhưng vui vẻ. Ha ha, Liễu Nghĩa là gì của ngươi? Dương Thanh Hình tại dưới đài nhíu mày hỏi, ngươi cũng đoán được, còn hỏi ta làm gì? Lão tử chảy các ngươi Dương gia máu, giết là các ngươi Dương gia người, thật sự là sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Ha ha. Liễu Dương toát ra vô cùng vẻ điên cuồng cười to nói. Ngay tại hắn chuẩn bị lướt xuống lôi đài thời điểm, có âm thanh tại sau lưng của hắn vang lên. Chiến đấu còn chưa kết thúc, người gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.